Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, nguy hiểm con rơi quái. Đại đội trưởng giam ba câu cũng mặc kệ bọn hắn có ý kiến gì hay không, trực tiếp đem chuyện này định xuống dưới, gã đại hán đầu chọc không ý kiến, chỉ là vui a nhìn xem Triệu Minh Trạch. Đối cái này tiểu bạch kiểm hắn liền là thấy ngứa mắt. Mà Triệu Minh Trạch thì là mặt âm trầm nhìn xem Diệp Thần. Không nói gì nữa, hắn không ngốc. Tất nhiên đại đội trưởng ở trước mặt mọi người đã làm ra quyết định. Phản đối nữa liền là công khai đối phó với Viên Tuyền. Mặc dù mình đằng sau có người ủng hộ, nhưng loại này hoàn toàn đứng không vững lý sự tình có người ủng hộ cũng không thể nào nói nổi. Chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Bên này Diệp Thần cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không sợ Triệu Minh Trạch, nhưng thật bị đặt ở dưới tay hắn cũng buồn nôn hơn quá sức. Có thể tưởng tượng Triệu Minh Trạch đằng sau khẳng định sẽ tiếp tục đối phó mình. Nhưng hắn không có một chút lo lắng. Lần này không giải quyết được mình, chờ qua một thời gian ngắn thuộc tính dị năng có thể lần nữa tăng lên. Thực lực cường đại đến mức nhất định, khi đó có thể trực tiếp công khai cùng hắn đối nghịch. Chờ thực lực đủ mạnh, trực tiếp đánh chết hắn cũng không sợ. Diệp Thần bị phân phối đến thiết chùy thứ hai trung đội. Đối mệnh lệnh này hắn không bất cứ ý kiến gì, chỉ là muốn cùng Lý Long Tuyền cùng Vương Tông Siêu tách ra. Bọn hắn là thứ trung đội một, không cách nào điều đến đội thứ hai. Cũng may bọn hắn nhận biết cũng không lâu, không có gì giao tình có thể nói, tách ra liền tách ra. Gã đại hán đầu chọc nhìn Diệp Thần có chút thuận mắt. Hắn hoài nghi có thể là mình cũng là vạm vỡ tráng hán, tinh tinh tương tích, cho nên trực tiếp đem hắn an bài đến trong đội ngũ của hắn. Đội xe rời đi đại viện, ba trung đội các đi một phương. Đến căn cứ cửa chính thứ hai trung đội, 5 chiếc xe lại phân tán ra hướng phương hướng khác nhau. Thiết trùy chiếc xe này trực tiếp đi ở giữa, vượt trên người cao cỏ hoang mở hướng hoang dã chỗ sâu. Chiếc này cải tiến xe bọc thép phi thường dày, không sai biệt lắm có hơn 20cm dày sắt loại thép tấm. Động cơ dị thường mạnh mẽ, nhưng mở cũng không có thanh âm rất lớn. Trong xe trải qua cải tiến, phân chia ra mấy cái không gian, phía trước là nghỉ ngơi địa phương, đằng sau là một cái cự đại xe khoang thuyền, một nửa là trống không, một nửa khác tràn đầy các loại sinh hoạt vật tư. Trên xe bao quát Diệp Thần cùng Thiết Trùy tổng cộng có 10 người. Tất cả đều là Giáng Lâm người, cái đội ngũ này có một cái cực kỳ rõ ràng đặc sắc. Tất cả đều là vạm vỡ đại hán, từng cái đều là cạo lấy đầu chọc, liền ngay cả Diệp Thần sau khi lên xe cũng bị cưỡng ép muốn cầu cạo cái đầu chọc. Đội trưởng Thiết Trùy ngồi ở cạnh cửa trên một cái ghế sắt thép làm thành cái ghế, tựa hồ cũng không chịu nổi hắn thể trọng mà kéo kẹt rung động. Hắn một cước dựng ở phía trước chỗ ngồi phía sau lưng một trên kệ, vừa ăn không biết tên hoa quả khô, theo miệng hỏi: "Tiểu tử ngươi làm sao đắc tội Triệu Minh Trạch a?" Diệp Thần hai tay một đám, làm im lặng trạng: "Ta không có đắc tội hắn." Thiết Trùy mí mắt vừa nhấc, trong miệng hoa quả khô ra phun ra giống đạn đồng dạng bay ra ngoài cửa sổ xa hơn 10 thước. "Ngươi không có đắc tội hắn làm sao lại nhằm vào ngươi?" "Bởi vì ta đắc tội là hắn biểu đệ. Lần này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn." "Không phải đâu." Bên cạnh một đội viên xoay đầu lại, từ đội trưởng phía trước trong thùng móc ra một nắm lớn hoa quả khô, một bên ăn một bên nói ra: "Nhìn không ra hắn vậy mà là như vậy người. Trước kia chỉ cảm thấy là người ăn bám tiểu bạch kiểm, hiện tại xem ra vẫn là cái tí nhai tất báo tiểu nhân. Xem ra sau này muốn bao nhiêu đề phòng điểm hắn." Triệu Minh Trạch tại phòng trong vệ đội nhân phẩm, có vẻ như chẳng ra sao cả, đều không cần Diệp Thần cố ý bôi đen. đám người liền ngươi một lời ta một câu đem hắn bố trí thành một cái làm cho người ta chán ghét. Tiểu nhân, đối với cái này Diệp Thần cũng không có phát biểu ý kiến gì. Cũng không có thêm mắm thêm muối. Trong mắt hắn, đây đều là tiểu động tác một loại. Hắn khinh thường ở lại làm. Hắn muốn làm cũng chỉ có một loại. Đánh chết hắn, chờ thực lực cường đại. Trực tiếp đánh chết Triệu Minh Trạch cùng Triệu Văn Trạch. Đây mới là nhất lao vĩnh giật biện pháp giải quyết. Đội xe ở trong vùng hoang dã nhanh chóng xuyên qua. Nặng đến mười mấy tấn cải tiến xe tựa như một đầu quái thú ép qua biến dị giống cây đồng dạng cỏ dài. Lưu lại một đầu thật dài dấu vết. Bọn hắn tuần tra cái mục đích thứ nhất hơn là cách căn cứ có 30 km xa một cái tuyến đầu cảnh giới. Trạm gác. Cái này trạm gác nhiệm vụ là sớm cảnh giới. Một khi có nhìn thấy cường đại quái vật hoặc lớn bầy quái vật triều liền muốn hướng cơ đất phát ra. Cảnh báo, bình thường sẽ không có việc. Nhưng một khi có việc người ở bên trong 89 phần 10 không chạy ra được. Tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Trạm gác xây dựa lưng vào núi. Tới gần một đầu có mấy cây số rộng sông lớn. Sông đối diện là một cái đã hóa thành phế tích thành thị. Một đầu sắt thép cầu lớn đã đổ sụp đổ xuống. Có một đoạn mặt cầu rủ xuống chui vào dưới nước. Nếu như thông qua có khả năng rất lớn lại nhận trong nước quái vật công kích. Căn cứ đội trinh sát cơ hồ mỗi ngày đều có xe đội từ nơi này tiến vào thành thị phế tích tìm kiếm các loại vật tư. Bọn hắn tại trạm gác ngừng một chút, trao đổi một chút tình báo. Đội xe tiếp tục lái về phía cầu lớn. Bọn hắn trạm tiếp theo là nằm ở thành bên trong một người sống sót doanh địa. Đồng thời quét dọn trong thành càng tụ càng nhiều quái vật. Đặc biệt là những cái kia nhanh chóng tiến hóa mạnh đại quái vật. Bọn hắn vận khí coi như không tệ. Qua cầu lúc không có đụng tới quái vật. Nhưng khi bọn hắn xông qua cầu lớn sắp cập bờ. Thiết Trùy từ mình trong dương lấy ra một bộ trang bị. Một cái che kín bén nhọn đinh sắt hộ hoàn. Một cái góc cạnh rõ ràng sắt thép thủ sáo mang theo trên tay. Những người khác riêng phần mình lấy ra bản thân trang bị đeo lên. Võ trang đầy đủ một bộ tác chiến trang bị. Thiết Trùy hai cái không sai biệt lắm có thường đầu người lớn sắt thép nằm đấm lẫn nhau đập hỏa. Tình ra, nói với Diệp Thần. Từ tiến vào thành thị phế tích bắt đầu, tùy tiện liền sẽ đụng tới quái vật. Ngươi chờ chút đi theo chúng ta đằng sau. Trước đừng xuất thủ, nghe ta mệnh lệnh làm việc. Nói xong tại mình trong dương mở ra, rút ra một thanh sắc bén đại đao ném tới. Đây là ta trước kia dùng, hiện tại cảm giác quá nhẹ, tặng cho ngươi. Tiếp nhận đại đao lắc lắc, Diệp Thần cũng cảm giác quá nhẹ. Bất quá đồ vật là người ta tặng, hắn không có ý tứ khó mà nói, chỉ có thể nói còn có thể. Ngược lại là Thiết Trùy ha ha cười nói, đừng không có ý tứ, ta biết nhẹ, đây chỉ là quá độ. Chờ lần này tuần tra nhiệm vụ trở về ngươi có thể hướng tác chiến quân giới bộ xin một kiện định chế vũ khí, tuyệt đối thích hợp ngươi phong cách tác chiến cùng lực lượng. Bọn tiểu tử. Lên xe, chuẩn bị tác chiến. Thiết Trùy đem cửa xe mở ra, bắt lấy bên cạnh xe tay vịn lật đến trần xe. Những người khác cũng ai vào chỗ nấy, có lật đến trần xe, cũng có người đứng tại đuôi xe cùng thân xe các nơi. Diệp Thần lần thứ nhất không biết ngốc đâu. Thiết Trùy cũng không mệnh lệnh, nghĩ nghĩ liền ở tại nơi cửa xe chờ lấy. Cải tiến chiến xa xông qua cầu. Cầu bên trái một tòa sập một nửa cao ốc phế tích bên trong đột nhiên xông ra một đoàn bóng đen. Bịch, cánh khổng lồ triển khai. Dương cánh vượt qua 20 mét, lộ ra một đầu ngoại hình giống như con rơi. Nhưng toàn thân che kín hắc giáp. Đỉnh đầu hai cái tai lỗ bộ vị có màu đen khói toát ra quái vật. Quái vật này khí tức vô cùng kinh người. Một đôi móng vuốt to như bàn tròn. Thô to móng tay có thường nhân cánh tay thô. Phía trên có như kim loại quang trạch hiện lên. Một chảo đè xuống. tiếng gió rít gào, oanh, một viên đạn hỏa tiễn kéo lấy thật dài đuôi lửa bay lên đánh trúng con rơi quái. Âm vang nổ tung, hóa thành một quả cầu lửa đem con rơi quái bao bao ở trong đó. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.